những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ tin bến xưa. Một chiều mùa chiến trình xuân ngát hương thanh bình say mối tình, khi ánh trăng về vui đời thắm sinh đến đâu vì câu chờ kiếp sau chẳng. Rơi ướt ngàn sao.